Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164, chương 1230, ngược sát Hắc Hồ Tử. Hưu, bay ngược Hắc Hồ Tử giống như một khỏa từ trên trời giáng xuống vẫn thạch. Lướt qua phía chân trời, đập ầm ầm ở một ngọn núi bên trên, giật mình một tiếng vang thật lớn, đem cả ngọn núi đập nát bấy. Vô số toái thạch tung bay. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc như vậy động tĩnh một màn. Trên ngọn núi còn sót lại hải tặc nhóm toàn bộ thấy nhất thanh nhị sở. Mọi người đánh cái đầu, sững người ở nơi nào. Nửa ngày không thấy động tĩnh, không phải một hai người như vậy. Trên vạn người đều đúng như vậy. Mục trừng khẩu ngốc, đặc biệt Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thủy đoàn. Trên mặt toát ra khó có thể tin tưởng vẻ. Mới vừa cái kia bay xuống đỉnh núi lại là bọn họ thuyền trưởng. Điều này sao có thể? Thuyền trưởng làm sao biết thất bại? Làm sao sẽ bị mũ rơm tiểu tử đánh xuống núi? Thuyền trưởng nhưng là liền tứ hoàng tóc đỏ Leru Sang đều đánh bại đương đại đệ nhất hải tặc. Hắn làm sao sẽ bị mũ rơm tiểu tử chính là một tên tiểu quỷ đánh bay? Ta không phải tin tưởng. Không phải tin tưởng. Chấm ngoặc kép. Có hải tặc rung cái đầu gào lên. Như vậy hơi có chút điên cuồng. Cái này cũng bình thường. Có ở đây không thiếu hải tặc trong lòng Hắc Hồ Tử cái kia là sự tồn tại vô địch. Liền lão bài tứ hoàng sang đều có thể đánh bại. Bây giờ lại bị mũ rơm tiểu tử đánh bại. Rất nhiều hải tặc khó có thể tiếp thu. Nếu như là có đương đại người mạnh nhất Hồng Bá Tước hay hoặc giả là sát thần Lâm Thiên đánh bại. Rất nhiều hải tặc còn sẽ không khó có thể tin tưởng. Có thể đổi thành mũ rơm tiểu tử. Mọi người liền khó có thể tiếp thu. Mũ rơm tiểu tử chẳng qua là một cái chính là tân nhân. Coi như Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhóm khó có thể tiếp thu cái này man. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Bọn họ thuyền trưởng Hắc Hồ Tử quả thật bị đánh bay. Mấy vạn người thấy được toàn bộ. So sánh với dưới. Mũ rơm thuyền lớn đoàn nhất phương hải tặc nhóm toàn bộ lộ ra nụ cười hưng phấn. Có quá mức giả trực tiếp vung tay hoan hô. Hô to Luffy tên. Không ít hải tặc nhất thời đem Luffy xem thành cuộc đời thần tượng. Liền Hắc Hồ Tử đều đánh bay. Thình thịch, phá hủy ngọn núi đống đá vụn bên trong. Vang lên một tiếng nổ. Vô số toái thạch tung bay. Hắc Hồ Tử thân ảnh từ trong hố sâu bò ra ngoài. Lúc này Hắc Hồ Tử vô cùng thê thảm, đầy người đều là vôi, khóe miệng một tiên hồng sắc huyết kế, ngực một cái vô cùng rõ ràng đỏ như máu sắc quyền ấn. Nơi nào còn có lúc trước mặt đối Luffy lúc dáng vẻ đắc ý. Khái khái, Hắc Hồ Tử ngực một hồi đau đớn, mấy tiếng ho nhẹ, mỗi lần ho khan đều sẽ có phun ra một ngụm máu tươi. Tuy là nhìn không thấy ngực trong miệng. Nhưng Hắc Hồ Tử có thể cảm giác được bộ ngực hắn xương sườn đoạn. Chính là không biết chặt đứt một cây. Vẫn là mấy cây. Nghĩ đến Luffy mới vừa cái kia hủy thiên diệt địa một quyền. Hắc Hồ Tử một hồi run như cầy sấy. Cái kia uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Ngay cả hắn đều không hề ngăn cản lực. Hắc Hồ Tử không dám tưởng tượng. Mới vừa một quyền kia nếu là đánh vào trên đầu hắn. Hắn còn có thể giống như hiện tại giống nhau sống sót sao? Bầu trời truyền đến một tràng tiếng xé gió. Hắc Hồ Tử liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cả người màu tím đen Luffy nhìn phía dưới phi lao xuống hạ xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Không giảm chút nào. Dường như vẫn thạch đập về phía mặt đất. Ùng ùng. Một tiếng trời long đất lở nổ. Đại địa bỗng nhiên chấn động run rẩy. Đất rung núi chuyển, vô số toái thạch theo sườn núi lăn xuống, dường như phát sinh hơn 10 cấp lớn đại địa chấn giống nhau. Cân nhắc thập thước cao trần vụ dường như hàng dài phóng lên cao. Xen lẫn trần vụ cùng toái thạch sóng xung kích đập vào mặt. Tiếng ầm ầm trận trận, tựa như vạn mã chạy băng băng. Hắc Hồ Tử nghiêng người trốn một chút, né tránh đến một khối cân nhắc thước cao đá lớn phía sau. Kình phong gào thét, cát bụi bên người thổi qua, mấy qua đi các loại, chờ, sóng xung kích tán đi, Hắc Hồ Tử mới từ đá lớn phía sau đi ra, phía trước đại địa đầy rậm rạp chằng chịt khe hở, trước mắt thương di, tựa như treo ở trên nhánh cây mạng nhện giống nhau. Hiu, một đạo hắc ảnh hiện lên, chính là Luffy. Luffy thân ảnh cực nhanh, dường như một đạo tia chớp màu đen bổ ra, thẳng hướng hắc hồ tử bay tới. Trải qua lúc trước một quyền kia, đối với Luffy số 5 lực lượng, hắc hồ tử đây chính là có rõ ràng nhận thức, không có khinh thường. Kenbunsoku Haki tịch quyền, nhất thời phát hiện Luffy thân ảnh. Sau xui, bao phủ hắc vụ tay trái bước ra, hắc ám quả thực bạo phát, vô hình chung một cỗ hấp lực lao ra. Đồng thời, hắc hồ tử tay phải nắm tay, nát bấy quả thực năng lực bạo phát, nát bấy ba động chấn động hư không, chỉ chờ đem Luffy hút tới trước người. Bác cởi hắn năng lực trái ác quỷ, là có thể đem Luffy đẩy lùi số 5 trạng thái. Sau đó tay phải nát bấy ba động quyền đánh ra, một kích đem Luffy giết chết. Không thể không nói, hắc hồ tử ý tưởng quả thực tốt, làm như vậy cũng quả thực thật có thể đánh chết Luffy. Nhưng hắn vẫn xem nhẹ Luffy số 5 trạng thái. Luffy thân ảnh lóe lên, trực tiếp từ hắc hồ tử trong mắt tiêu thất. Các loại, chờ, Luffy lúc xuất hiện đã tại hắc hồ tử bên phải. Nhanh như vậy tốc độ, hắc hồ tử căn bản không có thời gian phản ứng. Luffy hai chân hợp lại bỗng nhiên đánh ra, dường như đâm ra trường mâu bắn trúng hắc hồ tử bả vai phải. Xoạt xoạt mấy tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Vô luận Luffy vẫn là hắc hồ tử cũng sẽ không xa lạ đây là xương cốt tan vỡ thanh âm. Hắc hồ tử toàn bộ cánh tay phải xương cốt đều bị Luffy hai chân nổ nát. Lực lượng cuồng bạo tuôn ra. Chính như Luffy nói, hắc hồ tử căn bản đỡ không được số 5 dưới trạng thái Luffy. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bay ngang vài trăm thước xa. Liên tiếp đụng nát vô số hòn đá. Cuối cùng đụng vào hắc ám đảo chủ trên đỉnh núi. Phát sinh một tiếng kinh thiên động địa nổ. Đụng toàn bộ chủ phong đều lay động. Hắc hồ tử đụng vào trên chủ phong, xô ra một cái sâu mấy chục mét hãm hại. Hố sâu giống như một chén lớn. Trong hầm tràn đầy rậm rạp khe hở. Hắc hồ tử cắm ở đáy hố chính giữa, không thể động đậy. Thấy cái này màn, rất nhiều hải tặc lần nữa mục trừng khẩu ngốc. Trong nơi này vẫn là đại danh đỉnh đỉnh hắc hồ tử thuyền trưởng. Cảm giác ở mũ rơm tiểu tử trong tay không hề sức chống cự. Nhất định chính là còn ăn hiếp miểu sát. Liền lực phản kích cũng không có. Đây thật là thuyền trưởng sao? Làm sao có thể? Mũ rơm tiểu tử làm sao biết bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy? Liền thuyền trưởng đều khó chiến thắng. Luffy thuyền trưởng cái này vậy là cái gì hình thức? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá thật sự rất tốt mạnh mẽ. Ngay cả hắc hồ tử cũng khó mà ngăn cản. Trong đám người, đại đa số người đều đang bàn luận Luffy cùng hắc hồ tử chiến đấu. Tất cả mọi người minh bạch, trận này hắc hồ tử đoàn hải tặc cùng mũ rơm đoàn hải tặc chiến tranh quyết định sau cùng quyền đang ở trong tay hai người. Mũ rơm tiểu tử thắng, như vậy mũ rơm đoàn hải tặc sẽ thay thế được hắc hồ tử đoàn hải tặc, trở thành thế giới đệ nhất hải tặc đoàn. Nếu là hắc hồ tử thắng, hắc hồ tử còn có thể có một tuyến sinh cơ, có thể xoay thế cục. Luffy vội xong, một đường vọt tới hắc hồ tử phía trước. Vô hình lực đàn hồi kéo Luffy hai chân trôi nổi tại trên cao. Luffy mở miệng nói ra. Ta nói rồi, hắc hồ tử, đối mặt cái này hình thái ta đây ngươi căn bản là không có cách ngăn cản. Hơn nữa ta đã làm tinh tường ngươi năng lực. Ngươi hắc ám năng lực có thể cách không hấp dẫn năng lực giả. Nhưng nhất định phải đem lòng bàn tay nhắm ngay năng lực giả. Miễn là tốc độ rất nhanh cũng sẽ không bị ngươi hút lại. Hơn nữa ngươi cái kia bác cởi năng lực giả năng lực, nhất định phải hai tay đụng vào năng lực giả mới có thể thực hiện. Ha ha, cắm ở trong đá hắc hồ tử ngẩng đầu cười nói. Không tệ a, mũ rơm tiểu tử, ngươi chú ý lực vẫn không tệ. Bất quá ngươi làm sao không có nhược điểm. Hiện tại loại này trạng thái ngươi cũng không thể đưa dài cánh tay của ngươi. Hơn nữa loại này dưới trạng thái, ngươi thể lực tiêu hao rất lớn. Ngươi vốn cũng không nhiều thể lực có thể chi trì bao lâu. Lạnh rên một tiếng, Luffy lơ đễnh nói. Coi như không đủ để chống đỡ quá nhiều thời gian. nhưng giải quyết ngươi vậy là đủ rồi. Mất đi cánh tay trái ngươi không thể đồng thời sử dụng hai chủng năng lực. Ngươi tuyệt được ngươi bây giờ còn có bao nhiêu chiến lực? Hắc Hồ Tử bả vai trái đầu khớp xương toàn bộ bị Luffy đánh nứt. Có thể nói hắn cánh tay trái trên cơ bản phế đi. Hắc Hồ Tử sở hữu cường đại chiến lực, hoàn toàn quyết định bởi với hai khỏa cường đại ác ma trái cây lực lượng. Mất đi cánh tay trái sau đó, ý nghĩa Hắc Hồ Tử không thể đồng thời sử dụng hai chủng năng lực. Chỉ có thể đơn độc sử dụng một chủng năng lực. Hiện tại Hắc Hồ Tử chiến lực có thể nói phế hơn phân nửa. Lúc trước liền không phải Luffy đối thủ. Hiện tại càng không thể nào là Luffy đối thủ. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Luffy hai chân nổ bắn ra ra. Tay trái bóp quyền. Bỗng nhiên đánh ra. Quyền phong trận trận. Kình phong gào thét. Vang bắt đầu tiếng sấm nổ mạnh. Lộ Phi Phi tốc độ tới gần. Trong điện quang hỏa thạch. Đấm ra một quyền. Một mạch đỗi Hắc Hồ Tử mặt. Bỗng nhiên. Hắc Hồ Tử bộc phát ra tốc độ kinh người. Cư nhiên nghiêng đầu tránh thoát Luffy một quyền này. Đồng thời, Hắc Hồ Tử sớm có chuẩn bị tả quyền mang theo một cỗ nát bấy sóng xung kích đánh về phía Luffy phần. Bụng, một quyền này, Hắc Hồ Tử sớm hơn vận sức chờ phát động. Tụ tập Hắc Hồ Tử toàn bộ lực lượng. Một tiếng cự đại muộn hưởng. Hắc Hồ Tử nắm tay cùng Luffy phần bụng thân mật đụng vào nhau. Khiến cho Hắc Hồ Tử kinh ngạc một màn xảy ra. Hắn nát bấy ba động quyền đánh vào Luffy phần bụng. Cư nhiên chỉ là hơi chút hám di chuyển thân thể một cái. Còn lại phản ứng chút nào cũng không có. Luffy số 5 là ở 4 ngăn cản trên căn bản. Đề cao huyết lưu tốc độ. Sau đó đem hình thể áp xúc đến cực hạn hình thái. Đừng xem Luffy thân thể nhỏ gầy. Nhưng lúc này Luffy thân thể vô cùng cứng rắn. So với 4 ngăn cản trạng thái còn mạnh hơn. Kháng đòn năng lực càng là rất mạnh. Dù sao trong cơ thể đều là áp xúc đến mức tận cùng không khí. Cúi đầu nhìn phần bụng. Luffy thản nhiên nói. Tất cả nói. Ngươi căn bản không phải ta đây chủng hình thái đối thủ. Lời còn chưa dứt dưới. Luffy một cước phi đạp ra. Đầu ngón chân sen lẫn cường liệt kình phong. Gào thét nhằm phía Hắc Hồ Tử phần bụng. Mặt đối Luffy công kích. Giật mình Hắc Hồ Tử muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể đánh bắt đầu tay trái một cái nát bấy ba động quyền đánh ra. Chân quyền đụng nhau. Phát sinh kinh thiên động địa nổ. Hắc Hồ Tử hét thảm một tiếng. Bay ngược ra hơn trăm thước. Hung hăng té trên mặt đất. Liền cút hơn 10 quay vòng mới dừng lại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.